Muốn chân chính bước vào đỉnh phong chi lộ thì trước hết phải lấy được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Mục Trần vuốt ve quyển trục da dê, thủ chỉ nhẹ điểm vào danh tự của nhân vật đứng đầu thiên la đại lục cường giả bảng. Con đường trở thành cường giả cần không ngừng vượt qua những đối thủ cạnh tranh liên tục xuất hiện. Những năm qua hắn luôn vượt qua mọi chông gai thử thách mà chưa bao giờ nhụt chí, và lần này cũng như thế. Mục Trần hít mắt, sâu trong đôi mắt ấy có chiến ý không ngừng thiêu đốt. Mấy thiên kiêu này, hãy để người khác chứng kiến, ta đây xuất thân từ Bắc Linh Cảnh Bắc Thương Linh Viện, là một tiểu nhân vật của thiên la đại lục, đến cuối cùng có tư cách hay không, ta sẽ hảo hảo mà không ngại tranh phong cùng các ngươi đâu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1106, một đóa hoa. Thời gian trôi nhanh, giờ đây nơi cực tây địa vực trở nên sôi động hơn bao giờ hết, nội thành đông đúc nhộn nhịp. Các thế lực từ bốn phương tám hướng đều tụ hội về đây, lúc trước khó có thể thấy cường giả địa chí tôn, nhưng bây giờ thỉnh thoảng có thể thấy cường giả địa chí tôn phi hành qua, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Trong không khí sôi động thì rốt cục Mục Trần cũng nhận được tin tức về nhóm người của Liên minh Bắc Giới. Nhân mã của Liên minh Bắc Giới không đi đến Tây Thành mà trực tiếp đi tới cực Tây luôn. Ở sâu bên trong cực Tây chính là địa phương mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế. Nghe nói các thế lực đứng đầu giờ như hổ đói rình mồi, giám thị nơi đó. Vì thế khi Mục Trần biết được tin về nhóm người Liên minh Bắc Giới, liền cùng đám người cửu u rời khỏi Tây Thành tiến về nơi. Tập hợp của Liên minh Bắc Giới. Còn Lâm Tĩnh thì vẫn theo sau, nàng là người luôn thích náo nhiệt, mà Thượng Cổ Thiên Cung hiện tại chính là nơi đông vui nhất trên thiên la đại lục. Vì thế nàng cũng muốn đến đó góp vui cùng. Nhóm người Mục Trần phi hành hết nửa ngày mới đến được trú địa của Liên minh Bắc Giới. Lúc này trời đã chiều, ánh nắng chiều tà rọi xuống nơi nơi hoang sơn như tô thêm vẻ thần bí. Trên dãy núi liên miên bất tận có một ngọn cô phong cao sừng sững, đó là nơi tọa lạc của Liên minh Bắc Giới. Đoàn người Mục Trần vừa đến đã nhận được mười mấy đạo mục quang lợi hại phóng đến dò xét. Các đạo mục quang này là của các thám tử phụ cận, thực lực cũng tương đối mạnh, đều là thất bát phẩm chí tôn cả. Mục Trần cảm ứng được những mục quang dò xét liền thấy kinh ngạc, xem ra nhân mã của các thế lực đến đây đều là tinh nhuệ a. Những ánh mắt đó hiển nhiên nhận ra Mục Trần liền không dám thị nữa, tùy ý để họ đi qua tiến đến đỉnh cô phong kia leo lên từng bậc thang. Mục Trần liếc nhìn thì thấy thân ảnh yêu kiều của Mạn Đồ La đang đứng. Dĩ nhiên là nàng đã biết được Mục Trần đến nên đứng đây đợi hắn, không nghĩ đến mới vài ngày mà ngươi lại tạo được danh tiếng trên thiên la đại lục. A Mạn Đồ La trêu tức Mục Trần, hiển nhiên là nàng biết được chuyện Mục Trần đã bại Hạ Hoàng. Lần này đánh Hạ Hoàng trọng thương như thế e rằng đã chọc giận Đại Hạ Hoàng triều rồi. Mục Trần bĩu môi nói, chọc thì chọc sợ đếch gì, Hạ Hoàng nếu có bản lĩnh thì đến Đại La Thiên Vực tìm ta, mình ta chấp hết. Mạn Đồ La nghe Mục Trần nói cũng chả thèm quan tâm, lấy thực lực thượng vị địa chí tôn của nàng giờ đây cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ Hạ Hoàng. Bất quá Hạ Hoàng ỷ vào thân phận của hắn cũng sẽ không đối phó với ngươi đâu, nhưng thái tử Đại Hạ Hoàng triều thì không phải đèn cạn dầu à, nếu gặp phải hắn thì đành xem chính ngươi rồi. Mạn Đồ La nói thêm, nếu Hạ Hoàng không xuất thủ với Mục Trần thì nàng cũng không thể can thiệp đối phó Hạ Vũ được. Tranh đấu của những người trẻ tuổi, nếu có những cường giả như nàng nhúng tay thì sẽ biến thành chuyện lớn a. Chỉ cần thái tử Đại Hạ Hoàng triều không đạt tới địa chí tôn thì ta cóc sợ hắn, Mục Trần tự tin nói. Mục Trần chỉ mới bán bộ cửu phẩm, còn thái tử Đại Hạ Hoàng triều là cửu phẩm viên mãn, nhưng nếu động thủ thì không chắc Hạ Vũ sẽ chiếm được tiện nghi đâu. Lần này người đến không ít nhỉ. Mục Trần nhìn thoáng qua đỉnh núi thấy không ít trướng bồng, mơ hồ có ba động linh lực phát ra làm người khác phải kinh sợ, không gian phảng phất như bị chấn động. Mạn Đồ La gật đầu nói, ngoài ta ra còn năm vị hạ vị địa chí tôn. Mục Trần nghe thế âm thầm chắc lưỡi, số lượng này hầu như là toàn bộ lực lượng địa chí tôn của Bắc Giới rồi. Xem ra các thế lực của Bắc Giới thèm nhỏ dãi Thượng Cổ Thiên Cung này a, mà đội hình này nếu liên hợp lại cũng đủ để tranh phong với thế lực cao cấp nhất của Thiên La Đại Lục. Ngay cả Đại Hạ Hoàng triều cũng không thể có được một vị thượng vị địa chí tôn với năm vị hạ vị địa chí tôn đâu. Chỉ đáng tiếc một điều là đội ngũ này cũng không chân chính thuộc về Đại La Thiên Vực, vì thế chiến lực e rằng không phát huy hết mức được. dù sao ai cũng có tâm tư riêng, chỉ là đối mặt với khiêu chiến từ bên ngoài thì liên minh này vẫn phát huy tác dụng không nhỏ được rồi. Đây là bằng hữu của ta, nàng tên Lâm Tĩnh. Mục Trần quay qua giới thiệu Lâm Tĩnh đang đứng sau lưng cho Mạn Đồ La biết. Kỳ thực từ đầu Mạn Đồ La đã chú ý Lâm Tĩnh rồi, hơn nữa làm nàng có chút kinh dị khi dò xét linh lực của Lâm Tĩnh. Lúc đó mơ hồ nàng cảm giác một cỗ lực kháng cự, tuy rất khó nhận ra nhưng cũng làm Mạn Đồ La cảm thấy áp lực trong cơ thể của nữ hài này chắc là có lạc ấn của một siêu cấp cường giả, mà lạc ấn này có tác dụng thủ hộ cho nàng. Mạn Đồ La nhìn Lâm Tĩnh khẽ gật đầu một cái, kim quang trong mắt lóe lên một cái. Xem ra tiểu nữ hài này có bối cảnh không đơn giản, lạc ấn này ít nhất cũng phải địa chí tôn đại viên mãn mới có thể hạ được. Lâm Tĩnh cười bắt chuyện với Mạn Đồ La. Nàng ngạc nhiên nhìn Mạn Đồ La, dĩ nhiên là nàng không ngờ vực chủ Đại La Thiên Vực lại là một tiểu cô nương khả ái xinh xắn thế này, thượng cổ thiên cung bao giờ mới vào được. Mục Trần hỏi, giờ nhân mã đã tụ họp đầy đủ thì nghĩ biện pháp tiến vào thiên cung đoạt bảo thôi. Mạn Đồ La nghe hắn nói thì lắc đầu, sau đó nàng dẫn Mục Trần đến một ngọn núi, chỉ vào nơi phía xa. Mục Trần nhìn sang thì biến sắc. Chỉ thấy nơi phía xa dãy núi chính là thảo nguyên hoang vu không thấy chỗ kết thúc. Nhưng mà trên thảo nguyên mênh mông này lại có không gian liệt phùng dày đặc, từng đạo liệt phùng như nhảy múa không ngừng. Ngay cả địa chí tôn nếu dính vào e rằng nháy mắt sẽ bị phân thây sâu bên trong không gian cuồng bại như cử thú viễn cổ đang bạo nộ vậy, sẵn sàng thôn phệ bất cứ kẻ nào dám đến gần. Mục Trần mơ hồ thấy được trong không gian liệt phùng như có cổ điện thoáng hiện lộ ra khí tức hồng hoang cổ đại, thần bí khó lường. Giờ thảo nguyên nay chính là lộ tuyến, thế lực khắp nơi đã tụ về đây nhưng không ai dám xâm nhập vào trong đó. Mạn Đồ La nhìn không gian cuồng bạo nói, vì sao? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Không gian liệt phùng tuy có uy hiếp cực lớn với những kẻ chưa vào địa chí tôn như bọn hắn nhưng với thực lực của nhóm người Mạn Đồ La thì có thể thuận lợi đi vào, mà không gian nơi đó bị thiên cung chấn toái rồi nên rất bất ổn. Nếu có nhân vật cỡ địa chí tôn đi vào thì vượt qua cực hạn của không gian nơi đó, lúc đó không gian sẽ bạo toái. Mà trùng kích hủy diệt như thế thì ngay cả thượng vị địa chí tôn cũng khó chịu được. Nếu xui xẻo bị vây khốn trong không gian loạn lưu, mất đi phương hướng thì sẽ bị lưu đày vĩnh viễn trong không gian loạn lưu. Nếu may mắn một chút thì phát hiện được một hạ vị diện nào đó, còn không thì vẫn lạc luôn. Mạn Đồ La ngưng trọng nói. Mục Trần nghe thế âm thầm kinh hãi, nguyên lai chỗ này nguy hiểm đến mức này. Bất quá không sai biệt lắm với thần thú chi nguyên lúc trước, cũng không thể dung nạp được cường giả quả cường đại tiến vào. Vậy bây giờ mà ở thiên cung chỉ có một nơi có thể dung nạp được những địa chí tôn như ta tiến vào, hơn nữa cũng không dẫn đến không gian bạo tạc. Mạn Đồ La chậm rãi nói, nơi nào? Mục Trần ngẩn ra. Thiên Đế Lăng Viên. Mạn Đồ La nói từng chữ. Nghe danh tự này Mục Trần giật mình, suy đoán không lẽ đó là nơi Thiên Đế vẫn lạc. Mạn Đồ La gật đầu nói, Thiên Đế Lăng Viên chính là nơi Thiên Đế tự mình tu kiến, hình thành một phương thiên địa, do đó khi Thiên Đế vẫn lạc sẽ an táng ở nơi đó. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, nếu trong thiên cung này cái gì hấp dẫn những thượng vị địa chí tôn nhất e rằng không phải thánh vật cường đại mà là tuyệt thế thần thông. Thiên Đế tu luyện nhất khí hóa tam thanh, dĩ nhiên muốn lấy được tuyệt thế thần thông này thì phải tiến vào nơi an táng Thiên Đế mới lấy được. Vì thế đến lúc này chỉ có một biện pháp có khả năng nhất là những siêu cấp cường giả khắp nơi cùng liên hợp mở ra một thông đạo tạm thời truyền tống người trực tiếp vào trong đó. Mạn Đồ La chăm chú nhìn Mục Trần nói, ví dụ như ngươi, nếu ngươi có thể tiến vào Thiên Đế Lăng Viên đem thứ này bóp nát thì chúng ta có thể dựa vào đó trực tiếp phá toái không gian tiến vào Thiên Đế Lăng Viên. Nói xong Mạn Đồ La xòe tay ra, trong tay nàng là một ngọc thạch phát ra linh quang, mơ hồ có ba động không gian phát ra từ ngọc thạch. Mục Trần tiếp nhận vật đó liền thở dài một hơi. Không có những nhân vật địa chí tôn khác thì dĩ nhiên là có lợi cho việc hắn tha hồ tung hoành trong thiên cung rồi. Ngươi cũng thấy hứng thú với nhất khí hóa tam thanh à? Bất quá sợ lúc đó cháo thì ít mà kẻ cướp thì nhiều, không dễ đoạt được đâu. Mục Trần vuốt ve ngọc thạch nói, đến lúc tuyệt thế thần thông hiện thế e rằng các thượng vị địa chí tôn đều điên cuồng, không phân biệt địch ta mà ra tay cướp đoạt. khi đó không chỉ phải đề phòng cường giả bên ngoài mà những địa chí tôn trong liên minh Bắc giới cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu như đắc thủ được coi như vứt bỏ toàn bộ cơ nghiệp của Bắc giới cũng xứng đáng. Mạn Đồ La nghe thế ngoài dự liệu của Mục Trần là nàng lại lắc đầu. Nàng nhìn không gian liệt toái bên trong thảo nguyên nói tuyệt thế thần thông không phải ai cũng đoạt được. Không phải kẻ nào cũng có thể tu luyện được. Mạn Đồ La cụp mắt thản nhiên, lần này ta vào thiên cung mục đích trọng yếu nhất là tìm được bản thể của ta. Mục Trần nghe thế liền co rụt con ngươi, kinh hãi nhìn Mạn Đồ La lắp bắp, ngươi. Ngươi hiện tại không phải là bản tôn sao? Nếu không phải bản tôn thì sao Mạn Đồ La lại chân thực như vậy? Không giống là linh thể biến thành, bản thể của ngươi là cái gì? Mạn Đồ La nhìn Mục Trần cười, ta là một đóa hoa thời sinh tiền thiên đế đã trồng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1107 Binh phủ, ta là một đóa hoa khi thiên đế còn sống trồng xuống. Mục Trần nhìn qua khuôn mặt Mạn Đồ La đang mỉm cười, nghe lời nói ung dung kia, khuôn mặt hắn cứng ngắc lại, bộ dáng hắn bây giờ trông rất buồn cười. Khác với bên ngoài, nội tâm Mục Trần lúc này vô cùng loạn, tuy hắn không hiểu rõ tại sao Mạn Đồ La đối với Thượng Cổ Thiên Cung lại hiểu rõ như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Mạn Đồ La lại là một đóa hoa do thiên đế trồng. Tuy nhiên, đóa hoa này chắc chắn sẽ không đơn giản. Không tin sao? Mạn Đồ La cười cười, đôi mắt vàng óng rừng trong cái khe không gian ẩn hiện cổ xưa cung điện, nói, trí nhớ của ta thật ra bị phong ấn, nhưng cách Thượng Cổ Thiên Cung càng gần, trí nhớ của ta khôi phục được càng nhiều. Mà hiện tại đã khôi phục gần hết rồi. Bản thể của ngươi là cái gì? Một hồi lâu, Mục Trần rốt cục phục hồi tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, có chút gian nan mà hỏi. Mạn Đồ La quay đầu, có phần thâm ý nhìn Mục Trần, sau đó chậm rãi nói, ngươi đối với nó cũng không xa lạ gì, theo tên của ta chẳng lẽ ngươi còn đoán không được? Hí, Mục Trần nhịn không được hít một luồng lương khí, hoảng sợ nói, bản thể của ngươi là hoa Mạn Đà La thượng cổ. Đại thiên thế giới, có một thần hoa, tên là Mạn Đà La, thần diệu vô biên, trời sinh linh trí, nếu phát triển đến đỉnh phong, thì không kém những siêu cấp thần thú kia, thậm chí trên vài phương diện còn vượt trội hơn. Chỉ là loại thần hoa này rất thưa thớt, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị vô số siêu cấp thế lực nhìn chằm chằm, dù sao nếu là có thể mang về bồi dưỡng, tương lai không chừng có thể có một vị thiên chí tôn tồn tại. Mà lúc này Mục Trần mới hiểu được vì sao ánh mắt Mạn Đồ La kỳ quái như vậy. Bởi vì trong cơ thể hắn có một tờ giấy đen, bất hủ chi trang, ghi lại phương pháp tu luyện đại nhật bất diệt thân. Hơn nữa trong đó còn có một đạo thần văn hoa Mạn Đà La thượng cổ. Năm đó nếu như không có đạo thần văn này, chỉ sợ Mục Trần đã bị cừu u cắn trả linh trí, chim cu chiếm tổ chim khách. Hơn nữa, hắn cùng với hoa Mạn Đà La, thật sự là rất hữu duyên. Ta là một cành lá do bản thể tách ra biến thành, theo ý nào đó mà nói, ta thực sự không phải là linh thể, mà là thật chất tồn tại. Mạn Đồ La mỉm cười nói, hoa Mạn Đà La thượng cổ kỳ diệu ở chỗ chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, chúng ta đều có thể lấy phương thức khác để tồn tại. Mục Trần âm thầm tắc lưu ơi. Thủ đoạn như vậy ngay cả địa chí tôn đại viên mãn đều không thể có được. Ngươi chỉ là một đạo phân thân, đã có lực lượng thượng vị địa chí tôn, vậy bản thể của ngươi mạnh thế nào? Bất chợt Mục Trần đánh vào ngay vấn đề trọng yếu, nếu là cường giả nhân loại muốn đem linh lực bản thân giao phó thượng vị địa chí tôn, như vậy bản thân nhất định phải bước vào thiên chí tôn chứ? Chẳng lẽ bản thể Mạn Đà La đã đạt đến thiên chí tôn? Mạn Đà La biết được Mục Trần suy nghĩ gì, nàng lắc đầu, nói, bản thể của ta thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là địa chí tôn đại viên mãn mà thôi, nhưng trải qua nhiều năm như vậy lực lượng tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu, may mà những năm này ta cũng không phải ngồi không, hẳn là có thể đền bù những thiếu thốn này, bảo trì lực lượng. Địa chí tôn đại viên mãn à, Mục Trần cảm thán một tiếng, vậy cũng khá là ghê rồi. Dù sao hiện nay địa chí tôn đại viên mãn ở Thiên La Đại Lục cũng cực kỳ hiếm thấy. lúc trước vừa mới tách ra, ta cũng cực kỳ suy yếu, hơn nữa trong cơ thể lại bị nguyền rủa, thực lực nhiều lắm là cùng bằng lục phẩm chí tôn. Cũng may mắn là gặp được ngươi, nếu như không nhờ lời nói của ngươi, chắc bây giờ tay đang ngủ say, áp chế nguyền rủa, chứ đừng nói đến đột phá thượng vị địa chí tôn. Nếu như không đột phá đến thượng vị địa chí tôn, cho dù thượng cổ thiên cung hiện ra, ta cũng không dám đến đây. Mạn Đồ La con mắt màu vàng óng nhìn về phía Mục Trần, trong đó có tia cảm kích. Mục Trần nghe vậy gãi đầu một cái, hắn cũng không biết thì ra hắn giúp Mạn Đồ La ân tình lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hỏi, vì sao không tới thượng vị địa chí tôn ngươi cũng không dám đến. Hắn nhạy cảm nhận ra trong lời nói của Mạn Đồ La có một ít chấn động. Ngươi quên ta phải đối đầu với ai sao? Mạn Đồ La thản nhiên nói. Mục Trần trong lòng lúc này hơi rung động, ngươi đang lo lắng Thánh Ma Hoàng Lục Viên. Thì ra là thế, Lục Viên có thực lực thượng vị địa chí tôn, nếu như Mạn Đồ La không có đủ thực lực chống lại hắn thì đến đây chỉ có con đường chết. Tên kia hắn có lai lịch gì? Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nói, Mạn Đồ La từng nói, nàng cùng Lục Viên đều ra từ thượng cổ thiên cung, nhưng vì sao ân oán với nhau? Lục Viên thậm chí còn gieo nguyền rủa đáng sợ trong cơ thể Mạn Đồ La. Mạn Đồ La hít mắt một chút, trong đó léo ra hàn quang, nói, hắn là một đầu thượng cổ huyết giao, đồng thời cũng là tòa kỵ của thiên đế. Mục Trần lần nữa lại chấn động, không ngờ Lục Viên kia lại là tòa kỵ của vị thiên đế kia. Hắn không hiểu tại sao Hoa Mạn Đà La do thiên đế chồng cùng tòa kỵ của hắn lại không để ý sinh tử đánh nhau. Dù gì đi nữa Mạn Đồ La cùng Lục Viên cũng xem như là người thượng cổ thiên cung. Năm đó thiên đế cùng Lão Thuận đối chiến với vị ma đế ngoại tộc, cuối cùng phong bế trong thiên đế nghĩa trang, ngay cả thượng cổ thiên cung cũng chịu ảnh hưởng dẫn đến hủy diệt. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ biết là phải khôi phục linh trí. Thượng cổ thiên cung bị hủy diệt, lúc ấy chỉ còn ta cùng với Lục Viên là còn linh trí. Bất quá ta đang dò xét thiên cung lúc đấy lại bị Lục Viên đột nhiên ra tay, hơn nữa bị hắn nguyền rủa, cuối cùng đành phải cắt đứt cành lá, phong ấn bản thân, lấy phân thân chạy ra thượng cổ thiên cung. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Mục Trần hơi biến sắc nói. Mạn Đồ La lông mày hơi nhíu, một lát sau mới nói, chư vị điện chủ thượng cổ thiên cung đều vẫn lạc, trong thiên cung có rất nhiều bảo bối truyền thừa. Đặc biệt là thiên đế truyền thừa, nếu như đạt được, hẳn là có cơ hội đột phá đến thiên chí tôn. Ta nghĩ hắn hẳn là muốn độc chiếm thiên cung truyền thừa. Mục Trần gật đầu, như thế cũng không phải không có lý. Dù sao thiên cung truyền thừa, lực hấp dẫn đủ để cho người phát rồ. Chỉ là tên Lục Viên kia giá tâm không nhỏ. Lần này tiến vào thượng cổ thiên cung, ta sẽ giúp ngươi chú ý hơn. Mục Trần nói. Mặc kệ Mạn Đồ La trước mặt là phân thân hay là bản tôn, nó đều giống nhau cả. Nếu có thể trợ giúp nàng tìm bản thể, khôi phục thực lực, đối với hắn vô cùng có lợi. Mạn Đồ La nhẹ gật đầu, đối với Mục Trần miệng nhanh hơn não. Dù sao những năm qua, nàng đối với Mục Trần tín nhiệm cực cao, nếu không cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngươi xem vật này có lai lịch ra sao? Mục Trần đột nhiên nhớ tới lúc hắn đấu giá lấy được một lệnh bài thần bí, sau đó liền đem móc ra, đưa cho Mạn Đồ La. Dù sao nàng cũng là người thượng cổ thiên cung, đối với những vật này phải hiểu rõ chứ. Mạn Đồ La nghe vậy, con mắt màu vàng óng nhìn về phía lệnh bài thần bí cổ xưa, trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, con ngươi nàng đột nhiên có dị quang hiển hiện. Ngươi biết? Nhìn thần thái nàng như vậy, Mục Trần lập tức cả kinh, chợt vui vẻ hỏi. Mạn Đồ La cũng không đáp lời, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, tinh tế quan sát một hồi, mới dùng một loại ánh mắt kỳ quái theo dõi Mục Trần, nói, ngươi làm sao lấy được cái này? Cũng bởi vì nó mà ta cùng Hạ Hoàng của Đại Hạ Hoàng triều kết thù kết oán đấy. Mục Trần nói, đây là mua bán có lợi. Mạn Đồ La từ tốn nói, ngươi thật sự là may mắn, ngay cả ta cũng phải hâm mộ. Cuối cùng nó là cái gì? Mục Trần bị ngữ khí của nàng khiến trong lòng ngứa ngáy, không kịp chờ đợi hỏi. Mạn Đồ La vuốt ve lệnh bài kia, một lúc lâu chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là một quả binh phù. Binh phù? Mục Trần trong lòng chợt nhảy dựng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là binh phù của một chi linh vệ dưới trướng đệ nhị điện chủ, đó là quân đội tinh nhuệ nhất dưới trướng đệ nhị điện chủ, ở thời kỳ thượng cổ đã từng tiếu sát qua Địa Chí Tôn. Mạn Đồ La nói ra, linh vệ, tiếu sát qua Địa Chí Tôn. Mục Trần nghe được hãi hùng khiếp vía, trong mắt có vẻ mừng không nhịn được nổi lên, trách không được hắn phát giác được một cổ khí tức mịt mờ mà có chút quen thuộc. Hôm nay tinh tế cảm ứng, mới biết được là một loại chiến ý. Bất quá loại cuồng hỉ rằng co một hồi, Mục Trần lông mày nhíu lại, chi linh vệ kia tuy cường đại, nhưng đã qua ngàn vạn năm, chỉ sợ đều đã hóa thành bụi bậm, thậm chí chỉ còn lại cho cốt. Mạn Đồ La nhìn Mục Trần biết được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm xuống, nói, thật ra quân đội bên trong Thượng Cổ Thiên Cung tu luyện công pháp rất quỷ dị, theo kể một ít chiến sĩ sau khi ngã xuống, linh lực sẽ dung nhập thân thể, chỉ có bản năng, không có linh trí, giống khôi lỗi, nhưng mà những khôi lỗi này chỉ nghe lệnh chủ binh phù khống chế, ta cảm thấy ở trong đệ nhị điện có sự hiện hữu của bọn họ. Mục Trần ánh mắt chớp lên, chợt âm thầm gật đầu, đem lời Mạn Đồ La nói nhớ kỹ trong lòng, nếu như có thể tiến vào đệ nhị điện, xem ra cần phải chú ý nhiều một chút, chỉ cần hắn có thể khống chế một ít linh vệ, như vậy ở trong Thượng Cổ Thiên Cung, cho dù gặp phải Địa Chí Tôn sơ giai, cũng có thể đánh một trận. Vừa nghĩ tới đó, tâm trí Mục Trần liền nổi lên lửa nóng. Chúng ta khi nào động thủ? Mạn Đồ La ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía không gian xa xa kia, sau đó mỉm cười, nói, 5 ngày nữa không gian sẽ trở nên ổn định hơn, đến lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để vào Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, hắn ngẩng đầu dừng ở không gian ẩn hiện cung điện cổ xưa, ánh mắt nóng rực. Đã nhiều năm như vậy rốt cục đợi đến lúc cái ngày này. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1108, tiến nhập thiên cung. Thời gian trôi nhanh, cực tây bắt đầu náo nhiệt hơn. Thậm chí nơi nhân mã bắc giới đóng quân cũng có một vài thế lực nhòm ngó, nhưng khi phát hiện ra thì các thế lực đó lựa chọn rời khỏi, không muốn phát sinh xung đột. Dù gì vào thời điểm này không ai muốn dây vào rắc rối cả, vô duyên vô cớ mua dây buộc mình. Dưới không khí náo nhiệt sôi động này, thời gian lặng lẽ trôi nhanh. Trước mắt đã qua 5 ngày, 5 ngày qua, Mục Trần vẫn tĩnh tu trên một ngọn sơn phong. Lúc này hắn như có cảm ứng liền mở mắt, sau đó đứng lên nhìn về nơi phương xa. Chỗ đó vẫn là không gian cuồng bạo như cũ, chỉ là mức độ dần dần yếu đi, không gian liệt phùng cũng từ từ khép lại như muốn khôi phục lại. Từ xa nhìn lại giống như có một đại thủ vô hình đang chữa trị phiến không gian phá toái này, thật là thần kỳ. Đó là thiên địa tự chữa trị không gian bạo toái. Thanh âm của Mạn Đà La vang lên, nàng đứng trên thanh thạch phiến. Gió thổi qua làm xiêm y của nàng bay phất phới, nhìn thân ảnh yêu kiều nhỏ bé của nàng sợ rằng sẽ bị cuốn theo làn gió mất. Chỉ là những ai quen mới biết được, thân ảnh nhìn như yếu ớt đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào. Mục Trần gật đầu, chợt nhãn thần ngưng lại, hắn nhìn khắp bốn phía xa. Lúc này Mục Trần rõ ràng cảm ứng được trong phạm vi xung quanh cực tây này có không ít ba động linh lực làm không gian phải chấn động. Đang lặng lẽ khuếch tán mấy ngày qua đều có những cổ ba động linh lực thế này, dĩ nhiên là thuộc về những thế lực đỉnh phong rồi. Trong thời gian qua bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào nơi này, chờ đợi thời cơ tốt nhất để tiến vào. Chính hôm nay thời cơ đã tới. Trên khắp sơn phong nhân mã bắc giới như cảm ứng được không gian ba động đang từ từ bình ổn lại, ai nấy đều vui mừng. Xem ra chúng ta có thể tìm cơ hội xuất thủ. A, ở hậu phương một người nói ra. Mục Trần liếc nhìn thì ra người đó lại là người quen, là điện chủ Huyền Thiên Điện Liễu Thiên Đạo. Mà Mục Trần hắn với Huyền Thiên Điện ân oán không nhỏ, Liễu Minh, Liễu Viêm đều là trọng thương trong tay Mục Trần. Bất quá hôm nay Đại La Thiên Vực đã mạnh hơn rất nhiều nên Huyền Thiên Điện không còn uy phong như ngày trước nữa. Vì thế ngự khí lúc nãy cũng không có chút ngạo khí nào hơn nữa. Hôm nay ở cực tây này là nơi tụ hội các cường giả đỉnh phong. ở khắp nơi trong Thiên La Đại Lục, mà địa chí tôn ở chỗ này như cải trắng vậy. Do đó hôm nay nếu không có Mạn Đà La là thượng vị địa chí tôn chấn giữ thì e rằng bọn họ không thể chiếm được nơi này mà còn bị các thế lực khác đuổi đi rồi. Dưới ánh mắt của Mục Trần thì người đó như phát hiện ra, sắc mặt có chút không tự nhiên, da mặt nóng lên, sau đó quay chỗ khác. Tình hình thượng cổ thiên cung các ngươi chắc cũng biết rồi, lần này chúng ta hợp lực tạo một không gian thông đạo vững chắc để đưa nhân mã vào trong đó. Mạn Đà La nhìn khắp xung quanh thản nhiên nói, chỉ là không gian thông đạo này không thể chứa quá nhiều người nên có giới hạn danh ngạch. Đại La Thiên Vực chúng ta muốn 3 danh ngạch, Liên Minh Bắc Giới do 5 thế lực tạo thành, dựa theo phỏng chừng thì bọn họ chỉ có 10 danh ngạch mà thôi, mà Đại La Thiên Vực lại muốn 3 cái. Hiển nhiên là nhiều hơn các thế lực còn lại rồi. Bất quá đối với chuyện này đám người Liễu Thiên Đạo không dám ý kiến. Lấy tê đã đạt cửu phẩm đỉnh phong, là người mạnh nhất trong nhóm cửu phẩm đỉnh à? Mục Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Huyền Thiên Điện trong một năm cũng chiêu mộ được không ít cường giả thực lực mạnh mẽ, xem ra đã bỏ không ít công phu. Người này là Huyền Minh Chí Tôn, là một cường giả nổi danh ở Bắc Giới chúng ta, trước giờ đều độc lai độc vãng, rất cao ngạo. Không ngờ lần này lại bị Huyền Thiên Điện bỏ ra đại giới lôi kéo. Cửu U nhẹ giọng nói với Mục Trần. Mục Trần khẽ gật đầu. Mạn Đà La nhìn mọi người nói, lần này tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, chư vị đều chung một đội. Do đó nếu có người gặp nạn, hy vọng các vị xuất thủ tương trợ. Ở chỗ này nếu không đồng lòng e rằng nửa bước khó mà đi được. Nhóm người Mục Trần nghe vậy liền gật đầu. Huyền Minh Chí Tôn hé mắt nhìn nhóm người Mục Trần nói, Đại La vực chủ yên tâm, những vãn bối này lão phu sẽ chiếu cố. Một ít thanh âm tuy hơi khàn nhưng lộ ra vẻ ngạo nghễ làm cho mấy nhân tuyển kia bĩu môi chán ghét. Lão gia hỏa này đúng là đồ cậy già. Lên mặt Mục Trần với Cửu U bất đắc dĩ cười cười nhưng không nói gì. Lão nhân này tuy có chút kiêu ngạo nhưng cũng có hảo ý, vì thế không cần thiết đi trêu chọc hắn làm gì. Mạn Đà La thấy vậy cũng cười cười, sau đó gật đầu nói, nếu chuẩn bị xong thì chúng ta khởi hành thôi, đi. Nàng vừa nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên, sau đó nhằm vào bên trong cực tây bay đi. Nhóm người Liễu Thiên Đạo lập tức đuổi theo. Lúc sau Mục Trần, Cửu U, Lâm Tĩnh, Huyền Minh Chí Tôn cùng với những người được chọn tiến vào thiên cung liền phi hành theo sau. Lúc nhóm người Mục Trần khởi hành thì ở ngoại vi hoang nguyên cực tây có từng đạo ba động linh lực phóng theo. Linh lực ba động làm cả thiên địa phải rung rẩy, dĩ nhiên là các thế lực đứng đầu lúc này đều xuất thủ. Nhóm người Mục Trần theo sau Mạn Đà La nhanh chóng thâm nhập vào sâu trong cực tây chi địa. Theo từng bước họ bắt đầu cảm thấy không gian bạo toái rất kinh khủng. Nhất là uy áp dư ba không gian phong bạo truyền đến làm người ta cảm thấy tê liệt. Linh lực trong cơ thể như muốn suy yếu vài phần. Không gian toái lực thật bá đạo, thần sắc Mục Trần ngưng trọng. Đây mới là dư ba thôi. Nếu bản thân ở trong đó sợ rằng nhục thân với linh lực cũng trực tiếp bị chấn thành phấn. Mặt Mục Trần ngẩng đầu, liền thấy không gian bắt đầu có dấu hiệu liệt toái. Từng đạo hắc sắc liệt phùng như cự long dài ra. Không gian ba động phát ra làm tê dại cả da đầu. Cuối cùng bọn họ dừng lại tại một địa phương bên ngoài một đạo liệt phùng khổng lồ mấy vạn trượng. Linh lực hùng hậu từ thể nội nàng phát ra bảo vệ nhóm người Mục Trần khỏi ảnh hưởng của không gian phong bạo. Nhóm người Mục Trần đứng trước một đạo không gian liệt phùng khủng bố. Phía trước là hắc ám như là hắc động không đáy, thật là khủng khiếp. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy sâu trong hắc ám mơ hồ có một cổ điện tỏa ra cảm giác thần bí xa xưa. Nơi này chính là chỗ tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung. Mạn Đà La quay đầu nhìn mấy vị hạ vị địa chí tôn, sau đó liền đồng loạt xuất thủ. Chỉ thấy linh lực ngưng tụ hóa hình thành những quang trụ từ nội thể bọn họ xuất ra. Linh lực quang trụ giống như kình thiên trụ tiến vào bên trong đạo hắc sắc liệt phùng kia oanh long. Linh lực quang chủ bay vào trong nháy mắt truyền đến âm thanh kinh thiên động địa như thiên lôi hạ phàm, thiên địa như bị chấn động. Không gian phong bạo bị những linh lực quang chủ cấm cố từ từ tách ra một thông đạo rộng chừng 10 trượng. Mục Trần nhìn không gian phong bạo bị tách ra thành thông đạo âm thầm chắt lưỡi, quả không hổ là địa chí tôn a. Linh lực hải của cửu phẩm chí tôn so với địa chí tôn như đom đóm với ánh trăng vậy, đi. Mạn Đà La lúc này quát khẽ một tiếng. Mục Trần ngẩng đầu liền thấy khắp nơi trong thiên địa có vô số linh lực quang trụ phóng lên, không gian liệt phùng bị tách thành từng thông đạo riêng biệt, các thế lực khắp Thiên La Đại Lục đều chọn một cách giống nhau, đó là mạnh mẽ đem không gian phong bạo tách ra thành thông đạo. Thông qua thông đạo này đưa những cường giả mạnh nhất hàng lâm thiên cung, có thể tưởng tượng cảnh những thiên kiêu này sau khi truyền tống vào thiên cung sẽ phải tranh đoạt tàn khốc, kịch liệt cỡ nào. Mục Trần hít sâu một hơi, nhãn thần bắt đầu bùng lên chiến ý đi. Mục Trần quát khẽ, không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang phóng đi, sau đó Cửu U, Lâm Tĩnh cũng đuổi theo, hóa thành lưu quang biến mất trong thông đạo hắc ám tiến vào thông đạo. Nhãn thần Mục Trần càng nóng rực, bất hủ kim thân, ta tới đây. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1109, không gian ám đấu tiến vào trong thông đạo, đội ngũ của Mục Trần liền cảm giác được hắc ám vô cùng vô tận như không có đường ra. Thêm nữa lại có không gian ba động cuồng bạo như muốn phá nát cái thông đạo này vậy, làm mọi người sợ dựng tóc gáy. Nhóm Mục Trần nhìn thấy thông đạo như muốn sụp đổ, ai cũng khẩn trương hết hồn. Nếu lỡ bị kẹt trong khi thông đạo bị phá toái thì sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng cũng may là thông đạo này do Mạn Đà La cũng các vị địa chí tôn khác hợp lực tạo thành nên rất vững chắc. Nhìn như muốn sụp đổ vậy nhưng cuối cùng vẫn duy trì ổn định, chưa bị phong bạo phá hủy. Mà nhóm Mục Trần đang gấp rút tiến về trước trong hắc ám vô tận, thỉnh thoảng lại có không gian liệt phùng xuất hiện, nhìn vào trong đó loáng thoáng có thể thấy cả một thiên địa cổ xưa. Không gian này hình như là nơi phong bế một cổ địa, mọi người nhớ cẩn thận. Mục Trần nhắc nhở mọi người, lát nữa tiến vào thiên cung mọi người phải theo sau ta, lão phu không thể chiếu cố được hết. Mục đích của lão quỷ này chính là nhắc Mục Trần trong đội ngũ này hắn mới là người đứng đầu. Người khác dù có chút khó chịu với ngạo khí của lão nhân này nhưng ngẫm lại dù sao lão già này cũng có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, là mạnh nhất trong đội nên lời nói của lão cũng đáng tin hơn. Về phía Mục Trần, tuy rằng ở Bắc giới có danh lớn nhưng cũng mới là bán bộ cửu phẩm mà thôi. So với cửu phẩm đỉnh của Huyền Minh Chí Tôn thì quá chênh lệch nghĩ thế nên một vài người nhích lại gần Huyền Minh Chí Tôn hơn. Mục Trần thấy cảnh này ra mặt co quắp, lão quỷ này bố láo thật, hắn là cái đếch gì mà tự cho mình có tư cách dẫn đội, tưởng rằng Mục Trần ta không làm được à. Mục Trần với Cửu U bốn mắt nhìn nhau, Cửu U đành bất đắc dĩ nhún vai, gặp lão đầu ngoan cố thế này thì không thể giảng đạo lý được rồi. Hơn nữa lại còn cậy già lên mặt, không thèm để ý đến hai tiểu bối bọn họ. Mục Trần bĩu môi, cũng không thèm tranh luận chuyện còn con này với Huyền Minh Chí Tôn. Đợi khi tiến vào thiên cung rồi nếu có cơ hội sẽ tách ra mang theo Cửu U, Lâm Tĩnh cùng đi. Huyền Minh thấy Mục Trần trầm mặc không nói gì thì tưởng là hắn cam chịu rồi, lúc này mới hài lòng gật đầu. Khúc nhạc đệm trôi qua, đoàn người vẫn cấp tốc lướt đi trong thông đạo. Thời gian không ngừng trôi, bọn họ đã cảm giác được gần đến lối ra của thông đạo rồi. Ánh mắt Mục Trần khẽ động, chợt ngưng lại vì phát hiện ra không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có một vài thông đạo khác lóe lên, mà trong những thông đạo đó có những nhóm nhân mà tiến vào thượng cổ thiên cung như nhóm người Mục Trần. Cái này là không gian giao thoa, thông đạo giao nhau, song phương đều cảnh giác cao độ. Đợi khi rời đi xa mới trầm tĩnh lại, Mục Trần nhìn thông đạo giao thoa thở dài một hơi. Bất quá mới vừa thở ra hắn chợt thấy lạnh người. Mục Trần cảm giác được một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về bên phải, nơi đó không gian gợn sóng thông đạo giao nhau, trong đó có mấy đạo nhân ảnh. Trong mấy thân ảnh đó Mục Trần thấy được một bóng hình quen thuộc, tưởng ai thì ra là tứ hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều. Hạ Hoàng lúc này có vẻ chật vật, một cánh tay mất tiêu, sắc mặt tái nhợt. Hắn dĩ nhiên phát hiện ra Mục Trần nên nhãn thần trở nên dữ dằn, sau đó xoay qua nói gì đó với người bên cạnh. Mục Trần liền nhìn về người bên cạnh Hạ Hoàng, hai mắt híp lại. Người đó là một nam tử mặc kim bào, diện mục anh tuấn như soái ca, khí độ ung dung bình tĩnh, mỗi lời nói cử động tràn đầy khí thế thượng vị giả như muốn áp bách người khác. Hạ Hoàng cũng là một thiên kiêu chi tử nhưng khi đứng bên cạnh người này thì hắn lại ảm đạm đi, như vậy càng làm cho người đó thêm nổi bật vô cùng. Mà ánh mắt nguy hiểm Mục Trần cảm giác được đến từ người này đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà Mục Trần nhíu mày, không ngờ lúc tiến vào thiên cung lại gặp phải nhóm người của Đại Hạ Hoàng Triều, Hơn nữa vị kim bào nam tử kia nếu không lầm chính là người bài danh đệ tứ trên cường giả bảng. Thái tử đại hạ hoàng triều Hạ Vũ Mục Trần chăm chú nhìn kim bào nam tử, mà người đó khi nghe hạ hoàng nói xong liền ung dung nhìn Mục Trần, nhãn thần cao cao tại thượng không chút cảm tình. Hắn liếc Mục Trần sau đó liền nhắm mắt lại như là không hứng thú vậy. Bất quá trước đó hắn khẽ gật đầu một cái, hắn gật đầu không phải là có ý với Mục Trần mà là khi thấy hắn làm vậy bên đại hạ hoàng triều có ba lão giả bước ra. Dựa theo ba động linh lực thì cả ba người đều là cửu phẩm đỉnh, thực lực không kém Huyền Minh Chí Tôn tí nào. Ba lão giả vừa bước ra không nói một lời đã xuất ra một quyền oanh long. Linh lực khủng bố như cuồng phong xuất ra sau đó cuồn cuộn nhắm Mục Trần vọt tới. Thế công như muốn chấn vỡ thông đạo của nhóm người Mục Trần chết tiệt. F.CK hỗn xướng những cường giả liên minh Bắc giới thấy thế ai cũng biến sắc chửi rủa. Bọn họ không ngờ ba lão già này ác độc như vậy. Sắc mặt Huyền Minh Chí Tôn xanh mét, song thủ nhanh chóng kết ấn, lam sắc linh lực điên cuồng xuất ra hóa thành băng thuẫn xuyên qua thông đạo mà phòng hộ. Giờ đây chỉ mình hắn là cửu phẩm đỉnh, mà những cửu phẩm chí tôn tầm thường khi xuất linh lực xuyên qua không gian thông đạo cũng sẽ bị phong bạo chấn toái thôi. Thế công cường bạo của ba cửu phẩm đỉnh điên cuồng oanh tạc vào băng thuẫn, ba động trùng kích đáng sợ lan ra khắp nơi. Nhất thời trên băng thuẫn xuất hiện từng vết dạn, cuối cùng oành một tiếng tan vỡ băng thuẫn bạo toái, làm sắc mặt Huyền Minh Chí Tôn tái mét. Hắn dù sao cũng không có biện pháp lấy một chọi ba, hơn nữa cả ba người đều không kém hắn chút nào. Dư ba xung kích lan tới làm không gian thông đạo của nhóm Mục Trần chấn động, ai nấy đều biến sắc, kinh hoàng. Nếu không gian thông đạo xảy ra chuyện thì bọn họ không cách nào trốn thoát được. Bất quá lúc bọn họ đang hoảng sợ thì Mục Trần tiến lên một bước, tụ bào huy động có vô số linh ấn bay ra, sau đó dung nhập vào thông đạo. Linh ấn ba động nhanh chóng kết thành từng tầng linh trận. Từ lúc nhìn thấy đám người Hạ Vũ với Hạ Hoàng thì Mục Trần đã âm thầm ngưng tụ linh ấn phòng bị, giờ đã đến lúc phát động. Phanh, phanh, những linh trận này tuy phẩm cấp không phải cao nhất nhưng lấy số lượng bù chất lượng, hơn nữa toàn bộ đều để phòng ngự nên khi trồng chất cũng có lực phòng ngự cực mạnh. Vì Hạ Vũ lẩm bẩm, sau đó ôn hòa nhìn Mục Trần mỉm cười. Thanh âm của hắn xuyên qua thông đạo hướng về nhóm người Mục Trần: Mục huynh thật làm ta kinh ngạc đấy, nếu ở thiên cung có duyên gặp lại chỉ mong được lĩnh giáo Mục huynh đôi chút. Hạ Vũ thân thiện mỉm cười giống như đang bàn luận cũng bằng hữu thâm giao, làm như kẻ ra lệnh hạ thủ lúc trước không phải là hắn vậy. Mục Trần không biểu tình nhìn Hạ Vũ, người này nguy hiểm hơn Hạ Hoàng rất nhiều, nếu so sánh thì Hạ Hoàng như sói nhe nanh múa vuốt, còn Hạ Vũ thì như độc xà thâm tàng bất lộ, một khi xuất kích sẽ là chí mạng, lần sau gặp lại phải cảnh giác hơn mới được. Hạ Vũ nói xong liền phất tay dẫn theo Hạ Hoàng không cam lòng với mấy người còn lại rời đi không dây dưa nữa. Trước mắt đã biến khỏi tầm mắt của nhóm người Mục Trần, Hạ Vũ tiêu sái mà đi. Vì thông đạo giao thoa không lâu, lúc trước hắn ỷ vào thân phận của mình nên không tự xuất thủ, lúc này muốn ra tay thì thời gian không cho phép nên trực tiếp rời đi. Theo bọn người Hạ Vũ rời đi, cường giả liên minh Bắc giới mới dám thầm chửi vài tiếng, sau đó hướng Mục Trần ôm quyền cảm tạ: nếu không phải nhờ Huyền Minh Chí Tôn làm suy yếu thế công của bọn hắn thì ta cũng vô phương ngăn được. Mục Trần đối với bọn họ cảm tạ mỉm cười nói. Huyền Minh Chí Tôn nghe thấy thì ngẩn ra, gương mặt già khọng có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ rằng Mục Trần tuổi trẻ khí thịnh lại có thể thổi phồng đề cao Huyền Minh. Hắn quả thực trường giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ hậu bối Bắc giới lại đạt đến bước này. A, ánh mắt Huyền Minh hòa hoãn hơn nhiều, ngạo khí cũng đã giảm đi. Huyền Minh hiểu được tuy trước đó hắn đã làm suy yếu thế công của đối phương nhưng dư ba xung kích không thể xem thường được, dù hắn toàn lực xuất thủ cũng phải luống cuống. Không ngờ Mục Trần đã sớm chuẩn bị lấy linh trận trồng chất để ngăn lại. Mục Trần khách khí cười, tuy quan hệ của hắn với Huyền Thiên Điện không được tốt lắm nhưng cũng là người trung thuyền nên không cần phải làm căng lên làm gì, chúng ta phải nhanh chóng đi ra thôi. Mục Trần nhìn về phía trước, chỗ đó không gian ba động đã bình ổn lại, mơ hồ có thể nhìn được một đạo bạch sắc quang môn, đó chính là lối ra khỏi thông đạo tiến vào thiên cung. Tất cả phải cẩn thận đấy. Mọi người nghe vậy đều liên tục gật đầu, mọi người đều nâng cao cảnh giác, sau đó nhanh chóng phi hành đến đạo quang môn kia. Cuối cùng cũng đi ra ngoài một thời gian dài trong thông đạo hắc ám nên khi ra bên ngoài nhóm người Mục Trần không kịp thích ứng phải nhắm mắt lại, sau đó mới từ từ mở ra nhìn khắp xung quanh. Lúc này bọn hắn đang đứng trên một ngọn núi, thiên địa vắng lặng không một âm thanh như không tử địa vậy, nhưng lại có một cỗ khí tức cổ xưa phảng phất. Mục Trần nhìn cổ địa tâm tình kích động dâng trào, cuối cùng hắn cũng đã vào được thượng cổ thiên cung rồi sao? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1110, Đăng Long Môn. Mảnh cổ địa này đầy hoang khí, thiên địa hôn ám, không gian có dấu hiệu không ổn định. Thỉnh thoảng có từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Nhóm người Mục Trần đang đứng trên một đỉnh núi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cổ địa này chính là nơi hấp dẫn toàn bộ cường giả Thiên La Đại Lục đổ về đây. Tầm bảo nhìn ra ngoài có thể thấy núi non chập trùng ở phía xa. Trên những đỉnh núi còn có thể thấy một vài ngôi cổ điện như ẩn như hiện. Phóng tầm mắt nhìn xa hơn nữa có thể thấy loáng thoáng vào tòa thạch đảo phiêu phù trên không. Chỉ là những thạch đảo này quá hoang vu, không có chút sinh cơ, phiến không gian này như đã trầm tịch vạn năm. Mục Trần nhìn không gian hoang vu nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó cùng với Cửu U, Lâm Tĩnh nhìn nhau. Ai cũng ngưng trọng bởi vì bọn họ cảm ứng được một ít khí tức trong cổ địa này. Khí tức này quá mỏng manh khó cảm ứng được, chỉ những ai nhạy cảm mới có thể phát hiện ra. Tuy khí tức rất mỏng manh nhưng vẫn làm nhóm người Mục Trần cảm thấy áp lực khó tả. Có thể tưởng tại đây thời viễn cổ từng tồn tại không ít siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố vô cùng. Chỉ cần một ý niệm cũng đã làm chấn động cả thiên địa, thậm chí tàn khí trải qua hàng vạn năm tháng cũng không tiêu tán, làm hậu bối cảm thấy áp lực vô cùng, không hổ là thượng cổ thiên cung. Mục Trần cảm thán. Sau đó nhìn Huyền Minh Chí Tôn cười nói, chư vị có đề nghị gì không? Nếu không thì chúng ta đi lên xem sao? Theo ta suy đoán thì chỗ này chỉ là ngoại vi thiên cung thôi. Huyền Minh Chí Tôn không biết mấy tin tức về thiên cung, thậm chí lúc này đang ở đâu cũng chẳng biết, nên nghe Mục Trần nói thì có chút xấu hổ, vội ho khan một tiếng gật đầu. Những người còn lại cũng không dị nghị đều gật đầu. Mục Trần thấy vậy cũng không nói thêm, liền hướng về một cổ điện trên đỉnh núi bay đi. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo bọn họ, vừa phi hành vừa cúi xuống quan sát chung quanh, ai cũng dùng mình ớn lạnh. Giờ đây họ mới biết khắp trên đại địa là vô số thâm uyên, như chia cắt đại địa thành từng mảnh nhỏ. Thâm uyên này không phải thiên nhiên hình thành mà do trải qua đại chiến mới có. Có lẽ thời viễn cổ nơi này từng xảy ra đại chiến, cả đại địa lâu lâu thấy được vài cổ thành. Dĩ nhiên những cổ thành cũng đã bị phá hủy, vì thế nhóm người Mục Trần cũng không xuống dò xét. Nhóm người Mục Trần phi hành rất nhanh, cũng mất gần nửa canh giờ mới đến một tòa sơn phong. Sau khi hạ xuống nhìn qua những ngọn sơn phong bên cạnh thì thấy vài đạo thân ảnh đáp xuống. Dĩ nhiên những người đó là nhân mã của các thế lực khác, chỉ là trước khi dò xét rõ ràng mà động thủ là quá lỗ mãng nên ai cũng đề phòng, tự mình tra xét. Nước sông không phạm nước giếng. Mục Trần không nhìn nữa, sau đó hướng về đại điện phế tích ở phía trước. Ở ngoại vi có một vài bộ hài cốt, tư thế ngửa mặt lên trời. Bộ dáng hoảng sợ cực kỳ, giống như chứng kiến một cái gì đó rất khủng khiếp từ trên trời rơi xuống. Chỗ này chắc là phòng hộ ngoại vi của thượng cổ thiên cung. Mục Trần đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời mà sắc mặt nghiêm túc hẳn. Đoán không lầm thì ở viễn cổ thiên cung chính là nơi vực ngoại tộc xâm chiếm đầu tiên, để sau đó tiến công Thiên La Đại Lục, mà phòng hộ ngoại vi này chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt. Thậm chí những thủ vệ cũng không kịp trốn thì đã bị diệt sát. Mục Trần nhìn một lúc lâu, sau đó ngồi xổm nhìn vào cốt thủ của một hài cốt, nhẹ nhàng tách ra liền lộ ra một đồng bài. Mục Trần cầm đồng bài xem xét, trên đó có khắc thiên cung cổ văn, mơ hồ thấy được hư ảnh một con thanh lang. Ồ, là thanh lang bài. Mục Trần nhìn đồng bài muốn xem xét kỹ hơn, ai ngờ vừa lật một cái thì đồng bài đã vỡ vụn hóa thành phấn. Mặt Mục Trần ngẩn người, chợt nhìn những hài cốt còn lại. Trong tay bọn họ cũng có một đồng bài như thế, chỉ là trên đó hắc bạch sắc lang văn. Những đồng bài này chắc là tượng trưng cho thân phận địa vị. Cửu U nói. Mục Trần gật đầu, từ hài cốt có thể đoán được chủ nhân thanh lang bài khi còn sống thực lực cũng mạnh hơn những người kia, mà chủ nhân của bạch lang bài thì cũng bình thường mà thôi, manh mối lưu lại chỗ này cũng không nhiều. Những người khác sau một phen tìm kiếm cũng đành lắc đầu tiếc nuối, không thu hoạch được gì. Bất quá Mục Trần cũng không thấy vọng. Hắn cười nhìn về phía trước nói, xem ra chúng ta đúng hướng rồi. Phóng nhãn xa hơn, núi non trùng điệp không thấy điểm cuối, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh cổ điện như ẩn như hiện. Đi, Mục Trần không do dự liền bay đi, đẩy nhanh tốc độ hướng về bên trong sơn phong. Mục Trần cảm giác được chỗ đó có ba động linh lực, nhóm người Mục Trần đẩy nhanh tốc độ phi hành, từng dãy núi không ngừng lướt qua.